Bất Diệt Thần Vương, chương 44, quá điên cuồng. Góc truyện audio.com. Chu Yếm bị rượu độc của chính mình độc trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Biểu tình thống khổ, Vương Khả giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Chu Yếm, là ngươi cho ta hạ độc, kết quả không có độc đến ta. Bản thân chúng chiêu, a, à, ha ha ha. Ngươi vẫn là trước sau như một âm hiểm độc ác a, ta đang cùng ngươi ôn chuyện. Ngươi đang cho ta hạ độc. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Vì sao? Vì sao ngươi không có việc gì? Phốc, Chu Yếm lần thứ hai một ngụm độc huyết phun ra. Vương Khả mặt lạnh lấy không có cáo chi nguyên do, mà là lấy tay đi hái Chu Yếm trên cổ tay niệm châu. Ngươi làm sao không trúng độc? Chu Yếm trừng mắt Vương Khả tiếp tục gọi. Loại độc này rượu, chính là tiên thiên cảnh cũng chịu không được. Mà Chu Yếm lại đã đến tiên thiên đỉnh phong. Tăng thêm nhập ma. Nhập ma người tu luyện vốn là phải dùng độc. Cho nên phần lớn tà ma tính kháng độc cũng không tệ lắm. Chu Yếm muốn kéo dài thời gian. Tiếp qua một hồi, bản thân liền có thể đem độc toàn bộ bức ra. Phốc. Chu Yếm phun ra cái thứ ba độc huyết, lập tức thể nội độc tố thiếu hơn phân nửa. Nhưng, giờ phút này Vương Khả lại một tay lấy Chu Yếm trong tay niệm châu lấy xuống. Ngươi làm gì? Trả lại cho ta. Chấm, Chu Yếm cả kinh kêu lên. Bành, Vương Khả một cước đem hắn đạp đến trên mặt đất. Hừ, năm đó thời điểm ta đi ra, ngươi liền không có đạt tới tiên thiên cảnh. Bây giờ mấy chục năm, thân thể ngươi cơ năng hạ xuống. Tiên thiên cảnh ngưỡng cửa này càng khó vượt qua a, muốn hại ta. Còn muốn đối ta hạ độc. Xem ra, ngươi khẳng định đối với mình tu vi không tự tin. Tiên thiên cảnh vẫn chưa tới a, còn dám phản kháng. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Đổ xoa, Chu Yếm lập tức bị Vương Khả gạt ngã trên mặt đất. Lại là một ngụm độc huyết phun ra. Một hớp này độc huyết phun ra. Chu Yếm lập tức thể nội rượu độc cơ hồ toàn bộ bức ra. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu. Chu Yếm lạnh giọng nói. Vương Khả, ngươi muốn chết sao? Muốn chết là ngươi. Đồ hỗn trướng, lại dám ở ta trong rượu hạ độc. Nếu không phải là ta phát hiện kịp thời, vừa rồi liền bị ngươi độc chết. Chu Yếm. Ngươi tại khiêu chiến sự chịu đựng của ta. Chấm, Vương Khả lạnh giọng nói. Ngươi vừa rồi không uống rượu. Khó trách, Chu Yếm lạnh giọng nói. Không uống sao? Vương Khả đương nhiên uống. Chỉ là cố ý hướng dẫn Chu Yếm. Che giấu bản thân vạn độc bất xâm bí mật thôi. Chu Yếm, ngươi muốn giết ta. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nói, chuỗi đeo tay. Ngươi làm thế nào chiếm được? Vương Khả lạnh giọng nói. Vừa nói, Vương Khả còn dọa hù hắn đạp lăn một bên cái bàn. Đạp một trận oanh minh. Vương Khả cho rằng Chu Yếm thực lực vẫn chưa tới tiên thiên cảnh. Lại trúng độc, khẳng định không phản kháng được. Cho nên Vương Khả cũng không muốn nói nhảm nhiều. Trực tiếp thầm hỏi. Nhưng, Chu Yếm thực lực yếu sao? Khoảng thời gian này nhập ma. Không ngừng nuốt ăn tiên môn đệ tử máu tươi cùng chân nguyên. Tu vi đã sớm đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Càng mới vừa rồi bức ra toàn bộ độc huyết. Giờ phút này Chu Yếm chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Ứng phó Vương Khả, dễ như trở bàn tay. Hô, Chu Yếm vung tay lên. Tự hồ muốn một trưởng vỗ ra Vương Khả. Khục, vào thời khắc này. Một tiếng nữ nhân khục tiếng ở ngoài phòng vang lên. Cái này tằng hắng một tiếng. Để muốn bùng nổ Chu Yếm đột nhiên giật mình. Thanh tỉnh lại. Giờ phút này. Ngoại giới như có thị vệ nơm nớp lo sợ mở miệng. Khởi bẩm đại vương. Thanh tiên tử trở về. Nghe được vương hậu tầm cung tiếng oanh minh. Hỏi thăm. Thế nhưng là xảy ra trạng huống. Có thể cần thanh tiên tử xuất thủ. Ngoại giới thị vệ mở miệng. Vương Khả biến sắc. Vừa rồi bản thân đạp lăn cái bàn. Làm động tĩnh quá lớn. Đem người bên ngoài đưa tới. Vương Khả biến sắc. lập tức lấy ra một thanh trường kiếm đặt ở Chu Yếm Yết Hầu chỗ. Nhường hắn chớ nói lung tung. Bổn vương không có việc gì. Trở về bẩm thanh tiên tử. Bổn vương đang cùng vương hậu tìm niềm vui. Vô ý làm ra động tĩnh. Chu Yếm lập tức hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Là, thị vệ kia lập tức không kịp chờ đợi chạy xa. Ngoại giới, thị vệ kia nhanh chóng chạy về phía cách đó không xa một tòa dưới mái hiên. Hướng về phía phòng kia đình cung kính thi lễ. Khởi bẩm thanh tiên tử. Đại vương nói không ngại. Hơn nữa, đây cũng không phải là lần một lần hai. Một tháng này, đại vương cùng vương hậu tìm niềm vui. Thường xuyên động tĩnh rất lớn. Có khi còn phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thị vệ kia cung kính nói. Trên mái hiên đứng đấy một nữ tử. Không phải người khác, lại là trước đó truy sát Trương Chính Đạo Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt trở về. Nhưng, hiển nhiên bị Trương Chính Đạo khí không nhẹ. Trên mặt giận cơn giận còn chưa tan trừ bỏ. Vừa trở về liền nghe được nơi xa vương hậu tẩm cung một tiếng oanh minh. Cái này đêm hôm khuya khoát, tại sao có thể có tiếng oanh minh? Thị vệ bên cạnh một điểm phản ứng không có. Đám này thị vệ tai điếc hay sao? Liền hỏi một câu, kết quả thị vệ này nói là chuyện bình thường. Thị vệ đều thành thói quen. Bản thân xen vào việc của người khác làm gì? Vợ chồng làm vui động tĩnh. Vợ chồng chuyện phòng the động tĩnh a, xì. Lúc đầu tức giận Nhiếp Diệt Tuyệt nghe được cái này giải thích. Lập tức đỏ mặt không có đi dò xét. Vương hậu trong tầm cung. Vương Khả nhìn xem Chu Yếm đối ngoại tiếng la. Lúc này mới hài lòng. Tính ngươi thức thời. Hừ, Vương Khả cũng không biết thanh tiên tử chính là Nhiếp Diệt Tuyệt a, bằng không cũng không có tâm tư tái thẩm Chu Yếm. Chu Yếm giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu Yếm tự tin bản thân có thể một chưởng đánh Vương Khả. Bản thân thế nhưng là tiên thiên cảnh đỉnh phong a, há lại Vương Khả có thể so sánh. Nhưng, Chu Yếm hiện tại không dám động thủ. Bởi vì Vương Khả đem này chuỗi niệm châu đoạt đi. Bản thân vừa động thủ, ma khí liền sẽ tiết ra ngoài. Nghe mặt khác tà ma nói. Thanh tiên tử là chính đạo tuyệt thế cường giả. Trong mắt vò không vào một điểm hạt cát. Nàng nếu như nhìn thấy ai có ma khí. Tất nhiên liều lĩnh chu sát. Khoảng thời gian này thanh tiên tử thường xuyên ở vương cung ở lại. Đây cũng là bản thân đường đường quân vương. Còn muốn đào một địa cung. Càng dùng vương hậu che giấu. Mới dám vụng trộm tu luyện ma công nguyên nhân. Bản thân một khi động thủ. Ma khí tiết ra ngoài. Nhưng là muốn bị thanh tiên tử chu sát a, giờ phút này cùng Vương Khả rằng co. Vạn nhất dẫn tới thanh tiên tử. Bản thân chỉ cần không cẩn thận tiết lộ tí nào. Cũng phải bại lộ bản thân nhập ma bí mật a, cho nên. Tuyệt đối không thể để thanh tiên tử biết rõ trong nhà này sự tình. Mẹ nó, bản thân thật tốt tiên thiên cảnh đỉnh phong lực lượng. Không thể dùng. Nói đi, cái này niệm châu, ngươi ở đâu ra, cái này niệm châu lúc đầu chủ nhân đâu? Vương Khả lạnh lùng nói. Hừ, Vương Khả, ngươi cho rằng, ngươi có thể uy hiếp được ta? Chấm, Chu Yếm âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không nói đúng không? Vương Khả trường kiếm trong tay đứng vững Chu Yếm cổ. Giết a, ngươi giết ta a, giết ta. Ngươi cái gì cũng không biết biết rõ. Chu Yếm âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả biến sắc, Chu Yếm lão già này là nhìn ra mình ở Hồ U Nguyệt công chúa an nguy, mới cố ý không chịu nói, để cho ta giết, ngươi là nhìn đúng ta không dám động ngươi a. Vương Khả sắc mặt lạnh lẽo, lật tay thu hồi trường kiếm, lấy ra một căn trường tiên, ba, một roi quất xuống, lập tức rút Chu Yếm trên mặt một đạo vết máu. Vương Khả trừng mắt, nói hay không, a, Chu Yếm bị quất một tiếng hét thảm, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Khả, ngươi không nói, ta liền tiếp tục rút đến ngươi nói mới thôi. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói, ba, ngươi dám. A, Chu Yếm giữ tợn hô hào. Hận không thể một bàn tay chụp chết Vương Khả. Có thể mẹ nó, bên ngoài là Thanh Tiên Tử. Mình không thể vận dụng chân khí A, chỉ có thể thụ động bị đánh. Chạy trốn tứ phía, chạy ra ngoài phòng. Một lần này trốn, trong nhà sự tình không phải là bị bên ngoài người biết. Thanh Tiên Tử nếu như nhìn thấy ta ra ngoài, nhất định sẽ truy tra nguyên do A. Của ta cung cửa còn không đóng đây. Thanh Tiên Tử thần thức tiến đến quét qua. Bản thân bí mật chẳng phải là toàn bộ bại lộ. Đủ rồi. A, không cần đánh nữa. A, đem Niệm Châu trả lại cho ta. Chấm, Chu Yếm chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Mạnh miệng, ngươi không nói. Ta rút đến ngươi nói mới thôi. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Chu Yếm không thể dùng chân khí. Vương Khả có thể sử dụng A. Tiên thiên cảnh đệ nhị trọng tu vi. Còn không phải đem Chu Yếm ép tới gắt gao. Trong phòng tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái này tiếng kêu thảm thiết để ngoại giới nhiếp diệt tuyệt cũng lộ ra một cỗ nghi hoặc. Vương hậu tầm cung. Cái này tiếng roi quất. Cũng là vợ chồng tìm niềm vui. Nhiếp diệt tuyệt biểu tình nghi ngờ nhìn về phía một bên thị vệ. A, là, một tháng này, vương hậu tầm cung, thường xuyên có đủ loại thanh âm truyền đến. Tiếng roi quất, cái này đã coi như là nhẹ. Thị vệ cung kính nói. Nhiếp diệt tuyệt trong đầu xuất hiện vương hậu cầm tiểu roi ra rút Chu Yếm hình ảnh. Lập tức vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn nơi xa vương hậu tầm cung. Chu thị hậu nhân, một đời không bằng một đời. Không hảo hảo xử lý chính sự. Mỗi ngày không biết trong đầu nghĩ cũng là thứ gì. Vừa nói, nhiếp diệt tuyệt nghiêng đầu đi. Nghiêng đầu đi thời khắc. Chợt nghe vương hậu tầm cung Vương Khả thanh âm. Ngươi còn không nói. Ta liền tiếp tục đánh. Vương Khả đè thấp thanh âm khàn khàn từ đằng xa truyền đến. Nhiếp diệt tuyệt sững sờ. Vương hậu tầm cung. Làm sao chả có đàn ông khác thanh âm. Nếu không phải nghe được Chu Yếm kêu thảm. Chu Yếm không có cầu cứu. Nhiếp diệt tuyệt đều muốn xông vào. Thanh Tiên Tử, chuyện bình thường. Một tháng này, đại vương thường xuyên dẫn người cùng một chỗ vào vương hậu tầm cung. Ti chức đã thấy quá nhiều lần. Hôm nay ti chức tận mắt nhìn đến. Một người thị vệ tiến vào vương hậu tầm cung. Thị vệ kia cung kính nói. Nhiếp diệt tuyệt sững sờ. Đầu có chút không quay lại. Chu Yếm vợ chồng. Sinh hoạt vợ chồng bên trong sự tình. Chơi thụ ngược đãi trò chơi. Còn mời người khác cùng một chỗ tham gia. Cái này còn thường có sự tình. Lần này là mời một cái trong cung thị vệ cùng một chỗ. Cái này Chu Yếm là biến thái sao? Sự tình này cũng có thể mời người khác cùng một chỗ tham gia. Hắn không ghét tâm sao? À, nơi xa truyền đến Chu Yếm bị quất tiếng kêu thảm thiết. Thị vệ phía ngoài vẻ mặt bình tĩnh cùng e ngại. Nhiếp diệt tuyệt tự động bổ não. Cái kia kêu thảm là hạ tiện vui vẻ. Nhiếp diệt tuyệt sắc mặt một trận khó coi. Biến thái. Không bằng cầm thú biến thái. Trong nhà hình ảnh, nhiếp diệt tuyệt đã không dám tưởng tượng. Trên đời này còn có như thế biến thái người. Chu thị tử tôn thực sự là buồn nôn a, ở trong này nghe. Đều ô lỗ tai. Về phần dùng thần thức quét một chút, cái kia càng không khả năng. Nghe, đều căm ghét tâm, chớ nói chi là, nhìn, trong phòng kêu thảm tiếp tục. Chu Yếm cũng hận a, bản thân rõ ràng có diệt sát Vương Khả thủ đoạn. Lại chỉ có thể cưỡng ép kìm nén, mặc cho Vương Khả một trận đánh đập. Cái này mẹ nó, tất cả là chuyện gì a, Thanh Tiên Tử. Ngươi xen vào việc của người khác làm gì? Địa cung bên trong tà ma nhóm, nghe được Thanh Tiên Tử xuất hiện, tự nhiên không dám ló đầu. Như thế, trong nhà hình ảnh chính là vương hậu vẫn như cũ mê man. Vương Khả dẫm lên Chu Yếm, không ngừng quật, nói, ngươi còn không nói sao? Ngươi nếu không nói, ta có thể phải đánh thật. Vương Khả hạ giọng trong uy hiếp, Chu Yếm trong lòng khổ, địa cung bên trong tà ma. Trong lòng sợ hãi, Ngoại giới nhiếp diệt tuyệt khuôn mặt buồn nôn ghét bỏ. Vương Khả tay phải cầm roi ra. Tay trái cầm ngọn nến dựa theo Chu Yếm mặt. Chu Yếm giờ phút này đã bị đánh không thành hình người. Thật đúng là kiên cường a, ngươi không nói. Vậy tự ta lục soát. Vương Khả lạnh giọng nói. Lục soát, một lần này lục soát muốn xuất sự tình a, Chu Yếm biến sắc. Ngươi là nói xong xuyên niệm châu chủ nhân. Cái kia trên mặt có vết sẹo nữ tử. Chu Yếm lập tức hạ giọng nói. Vương Khả vừa nghiêng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Yếm. Không sai, nàng chính là U Nguyệt công chúa. Nàng ở đâu? Nàng niệm châu làm sao trong tay ngươi? Chu Yếm trên mặt một trận co rúm, cuối cùng nói ra, nữ tử kia là Thanh Tiên tử mang tới. Thanh Tiên tử? Phía ngoài Thanh Tiên tử là ai? Vương Khả cau mày nói, chúng ta Chu thị gia tộc thời đại xưng hô nàng là Thanh Tiên tử, nhưng ta biết nàng còn có một cái danh tự gọi Nhiếp Diệt Tuyệt. Chu Yếm giải thích nói. Cái gì? Nhiếp Diệt Tuyệt là Thanh Tiên tử? Vương Khả biến sắc, vừa rồi bên ngoài Thanh Tiên tử hỏi thăm, nhưng thật ra là Nhiếp Diệt Tuyệt trở về liền đứng ở ngoài cửa. Vương Khả lập tức kinh hãi một thân mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng mắng to Trương Chính Đạo. Hỗn đản này, không phải nhường hắn ngăn chặn Nhiếp Diệt Tuyệt sao? Nhiếp Diệt Tuyệt làm sao sớm như vậy trở về? Còn chắn ta cửa, không sai. Thanh Tiên tử hơn một tháng trước đến ta vương cung ở lại. Ta gặp được cái gì đó U Nguyệt công chúa. Hai người giống như nhao nhao một trận. Ta xa xa nghe không nhiều. Nhìn thấy Thanh Tiên tử đem U Nguyệt công chúa Niệm Châu hái xuống. Nói cái gì cái này Niệm Châu có thể che lấp chân khí của nàng thuộc tính. Sau đó đem Niệm Châu bỏ xa. U Nguyệt công chúa muốn đi lấy. Thanh Tiên tử lại cầm một cái chế trụ nàng. Đưa nàng mang theo bay mất. Ta lặng lẽ đem Niệm Châu giấu đi. Ngươi muốn tìm cái gì U Nguyệt công chúa? Ngươi đi hỏi Thanh Tiên tử a, Chu Yếm thống khổ nói. Khó trách Niệm Châu sẽ trong tay ngươi. Thanh Tiên tử đem U Nguyệt công chúa giam giữ ở đâu? Vương Khả trầm giọng hỏi. Ta không biết, ta chỉ xa xa nghe được Thanh Tiên tử cùng U Nguyệt công chúa đối thoại. Nói nàng ở thế tục còn có gia tộc, mặc dù nhiều năm không liên lạc, nhưng nàng đã từng lặng lẽ tìm hiểu qua. Gia chủ kêu cái gì Nhiếp Thiên Bá? Thanh Tiên tử nói tạm thời đem U Nguyệt công chúa giam giữ đến nàng cái kia thế tục gia tộc. Chờ cái gì Minh Ma đại hội lúc, lại đem U Nguyệt công chúa tiếp trở về. Chu Yếm giải thích nói. Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp gia, làm sao có thể? Nhiếp Diệt Tuyệt xuất từ Chu Tiên trấn Nhiếp gia. Vậy làm sao chưa từng có nhận nhau qua? Vương Khả lông mày nhíu lại ngạc nhiên nói. Chu Tiên trấn? Chu Yếm hiếu kỳ nói. Vương nhưng không có để ý tới Chu Yếm, lâm vào trầm tư. Đột nhiên Vương Khả nghĩ tới trước đó rời núi cửa thời điểm Trương Thần Hư nói đến Nhiếp Thiên Bá cáo chi mới đến chắn mình và Trương Chính Đạo, lúc ấy không có thời gian nghiên cứu nguyên do, hiện tại toàn bộ làm theo. Vương Khả minh bạch Nhiếp Thiên Bá bởi vì lần thứ hai nhốt U Nguyệt công chúa mới ngừng định mình và Trương Chính Đạo sẽ xuất sơn môn cứu nàng. Cho nên họa thủy đông dẫn, U Nguyệt công chúa, khẳng định trong tay hắn. Chu Yếm không có lừa gạt mình. Hừ, tính ngươi thức thời. Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả lấy ra dây thừng, đem Chu Yếm buộc chặt treo lên. Chu Yếm trừng mắt Vương Khả. Mẹ nó bản thân rất muốn giết chết Vương Khả a, nhưng vì cái gì lão thiên như thế trêu cợt bản thân? Chỉ có thể mặc cho bằng hắn buộc chặt, ta một thân lực lượng, lại chỉ có thể kìm nén. Vì sao? Tốt rồi, Chu Yếm, đa tạ tin tức của ngươi. Vừa rồi ngươi muốn độc chết ta sự tình, xóa bỏ, đừng gây thêm rắc rối. Bằng không thì ta quay đầu giết chết ngươi. Vương Khả trừng mắt nhìn Chu Yếm, vừa nói, Vương Khả thu thập một phen, liền muốn đi ra ngoài, đem Niệm Châu trả lại cho ta. trả lại cho ta. Chấm, Chu Yếm cả giận nói. Nhưng, Vương Khả nơi nào sẽ để ý tới. Lại từ một bên nhặt một chút bị roi ra quất nát vải rách. Ngăn chặn Chu Yếm miệng. Két két một tiếng, kéo ra đại môn. Bên ngoài còn có Nhiếp Diệt Tuyệt đây. Vương Khả nhất định phải lập tức rời đi. Chỉ tiếc một lần này phòng đồ tốt. Vương Khả chỉ có thể đơn giản bắt một chút đáng tiền nhét vào túi. Ô ô ô, Chu Yếm bị ngăn chặn miệng. Ai oán mấy tiếng, không dám hô. Chu Yếm chỉ có một thân lực lượng a, cũng không dám dùng. Vấn đề này huyên náo, Chu Yếm đều muốn nghẹn điên. Cũng may Vương Khả cái này tai họa đi. Vương Khả ra Vương Hậu tầm cung, liền đem mũ đè thấp. Dưới ánh trăng nhanh chóng chạy cách. Nơi xa, Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn thấy một cái nam nhân từ Vương Hậu tầm cung đi ra. Nguyên bản căm ghét biểu lộ, càng thêm chán ghét lên. Thanh Vương cùng Vương Hậu vợ chồng chuyện phòng the. Thật còn tìm cái thị vệ làm bạn a, phi. Thật buồn nôn, bốn phía thị vệ lại trừng to mắt. Cái này huynh đệ ai vậy? Lợi hại như vậy, còn có thể sống được ra cái kia cửa. Vương Khả cũng phát hiện nơi xa trên mái hiên Nhiếp Diệt Tuyệt. Trong lòng một cái lộp bộp, đè thấp mũ, không dám ngẩng đầu, để tránh bị phát hiện. Nhanh chóng chạy vào trong âm u, biến mất ở tất cả mọi người ánh mắt trước đó. Lần này Vương cung chuyến đi, thực sự là nguy hiểm a. Vương Khả tránh đi bọn thị vệ. Lần thứ hai trở lại lúc trước miệng giếng kia chỗ, tay khẽ trống. Nửa người tiến vào trong giếng, liền muốn đường cũ trở về. Trước khi đi lại nhìn mắt Nhiếp Diệt Tuyệt, nơi xa cái kia trên nóc nhà, Nhiếp Diệt Tuyệt đứng chắp tay. Lúc đầu chỉ có một mình nàng đứng ở chỗ cao, ánh trăng sáng trong phía dưới, hết sức xuất trần. Có thể giờ khác này, nhưng lại xuất hiện một tên nam tử mặc áo hồng. Cái kia nam tử mặc áo hồng từ Nhiếp Diệt Tuyệt sau lưng ôm lấy Nhiếp Diệt Tuyệt. Cô gái này sát tinh cũng có nam nhân. Vương Khả ngạc nhiên nói. Nhưng kỳ lạ về sau, Vương Khả lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì cái kia từ phía sau ôm ấp Nhiếp Diệt Tuyệt nam nhân, Vương Khả cũng nhận biết. Chu Hồng Y, Thái Âm Ma Giáo đường chủ. Điều này sao có thể? Vương Khả kinh ngạc không thôi. Trước đây không lâu, Lang Tiên Trấn, Vương Khả lừa gạt Trương Thần Hư đi sát vách đòi hỏi tà ma. Kết quả dẫn tới Thiên Lang Tông xét đánh. Lúc ấy một cái ma giáo nguyên anh cảnh đại lão, oanh kích thiên lôi, kêu gào để Trần Thiên Nguyên đến chiến. Vậy đường chủ chính là Chu Hồng Y. Vương Khả nhìn rõ ràng. Trước mắt, Chu Hồng Y ôm ấp Nhiếp Diệt Tuyệt. Ma giáo đường chủ, ôm Đông Lang Điện chủ. Hình tượng này truyền khắp thập vạn đại sơn đều khó có khả năng có người tin tưởng a. Có thể một màn này lại chân thực xuất hiện ở Vương Khả trước mặt. Thế giới này quá điên cuồng. Mèo cùng lão thử đều có thể tốt hơn. Vương Khả không có hô, cũng không dám hô, trong nháy mắt chui vào trong giếng, hướng phía dưới kín đáo đi tới. Quá nguy hiểm. Bản thân nhất định phải trước tiên cứu ra U Nguyệt công chúa. Cách chương.